Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22 Phúc Khang bệnh viện. Chương 22 Tư đỉnh đầu đèn quản phát ra không ổn định ong minh, tựa hồ bởi vì năm lâu thiếu tu sửa. Cửa thang máy mở ra khi luôn có một chút tạp, đột nhiên thấy bên trong không gian so với mặt khác bình thường thang máy muốn lớn hơn rất nhiều. Thiết hôi sắc trên vách tường dày đặc hồng màu nâu rỉ sét. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ nhìn qua cơ hồ phảng phất đã khô cạn vết máu, Ôn Giản Ngôn khẽ cắn môi. Căng ra đầu đi vào, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Ở mãnh liệt nước sát trùng khí vị chung, thang máy còn tỏa khắp một chút như ẩn như hiện mùi hôi thối. Lệnh nhân tâm trung bất an mọc thành cụm, thang máy nội ấn phím bàn thượng. Chỉ có một tầng cùng phụ một tầng hai cái nút, trừ một sáng lên, cùng với máy móc ong ong vận hành. Thanh, thang máy hơi một trụy, sau đó bắt đầu thong thả về phía hạ vận hành, Ôn Giản Ngôn trong túi di động chấn động hai tiếng, hắn. Dừng một chút, duỗi tay đưa điện thoại di động từ trong túi móc ra, tuy rằng vẫn cứ không có tín hiệu. Nhưng trên màn hình lại nhảy ra hai hàng tự, bởi vì bổn phó bản NPC số lượng so nhiều. Vì bảo đảm ngài phát sóng trực tiếp chất lượng, đem vì ngài mở ra bóng đè hậu trường áp phục vụ thỉnh ngài không ngừng cố gắng. Vì người xem sáng tạo ra càng kích thích mới mẻ độc đáo quan khán thể nghiệm đi. Văn tự biến mất, Ôn Giản Ngôn nhìn đến. Trên màn hình không biết khi nào xuất hiện một cái đen nhánh icon app, phía dưới chỉ có hai chữ. Bóng đè, hắn click mở icon, phát hiện bên trong đầy đủ mọi thứ. Trừ bỏ không có làn đạn ở ngoài. Quả thực chính là toàn bộ phát sóng trực tiếp hậu trường thu nhỏ lại bản. Không chỉ có thân phận tạp tin tức, còn có thể đủ xem xét chính mình tích phân cùng ba lô. Thậm chí là ở hệ thống thương thành nội mua sắm, thành nhiệm vụ thượng đổi mới hiện tại nhiệm vụ chủ. Tuyến, 2 giờ nội hoàn thành phụ một tầng tuần tra nhiệm vụ hoàn thành độ. Không yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Bảo hộ NPC tề thâm rời đi phụ một tầng, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà quay đầu cùng Tô Thành liếc nhau, Tô Thành hướng về phía trước tề thâm đưa mắt ra hiệu. Ôn Giản Ngôn tức khắc ngầm hiểu, xem ra đối phương nhiệm vụ hẳn là cùng chính mình là giống nhau. Chủ tuyến là hoàn thành tuần tra nhiệm vụ, chi nhánh là bảo hộ NPC rời đi. Nếu nói như vậy, Ôn Giản Ngôn tiến lên một bước. Ngựa quen đường cũ mà duỗi tay đáp ở tề thâm bả vai. Thở dài một tiếng. Ai, thật là không biết phụ một tầng có cái gì hảo tuần tra. Còn không phải là đình thi gian sao? Chẳng lẽ bên trong thi thể còn có thể sống lại không thành? Tề thâm đối này thực hiển nhiên phá lệ đồng cảm, như bản thân mình cũng bị. Hắn gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là đại buổi tối tới tuần tra. Quái thấm người, đang nói chuyện quá mấy cái qua lại lúc sau. Ôn Giản Ngôn đã dễ như trở bàn tay mà cùng đối phương thục lạc lên, lúc này. Hắn nói phong đột nhiên vừa chuyển, lại nói tiếp ngươi biết không? Phúc Khang bệnh viện nơi này tựa hồ có điểm kỳ quái, nghe đồn ai? Ôn Giản Ngôn hơi nheo lại hai mắt, màu hổ phách trong mắt ở trường mà mật lông mi hạ lập lòe rảo hoạt ánh sáng nhạt. Không chút để ý tiếng nói thoáng đè thấp, tề thâm cả kinh. Cái gì? Ngươi không phát hiện thang máy hạ tốc độ thật sự quá chậm sao? Ôn Giản Ngôn thanh âm không có gì phập phồng. Ở cái này dùng để vận chuyển thi thể đặc thù thang máy nội có vẻ phá lệ âm trầm. Nghe nói a, ở kế tiếp thời gian, Tô Thành chính mắt thấy cái này cầu kẻ lừa đảo là như thế nào mặt không đổi sắc mà biên ra đủ loại. Quỷ dị ly kỳ. Lệnh người ra đầu tê dại đình thi gian quỷ chuyện xưa, càng thêm chi tình cảm phong phú. Sinh động như thật, đại nhập cảm cực cường, thực mau. Thang máy phát ra, đinh, một tiếng. Cũ xưa cửa thang máy chậm rãi rộng mở, bên ngoài là sâu không thấy đáy màu trắng xanh hành lang dài. Thông hướng nơi xa mấy cái đại sảnh. Nơi này độ ấm xa so lầu một muốn lãnh thượng rất nhiều. Cho dù cách một tầng trường tụ quần dài. Vẫn cứ có thể kích khởi một thân nổi da gà, bang. Đỉnh đầu cảm ứng đèn theo tiếng sáng lên, cho dù biết vừa rồi Ôn Giản Ngôn rằng chuyện xưa 80% đều là vô căn cứ, Ở đình thi gian bầu không khí tô đậm dưới. Tô Thành vẫn cứ nhịn không được có chút trong lòng chột dạ. Cơ hồ có chút không dám cất bước về phía trước. Tề Thâm càng không cần phải nói. Hắn bạch một khuôn. Mặt, theo bản năng mà hướng Ôn Giản Ngôn bên người thấu thấu. Dùng ra vẻ trấn định ngữ khí nói. Triệu ca, nếu không chúng ta vẫn là cùng nhau hành động đi. Dù sao tuần tra xong cũng muốn không được bao lâu, Ôn Giản Ngôn quay đầu hướng Tô Thành chớp chớp. Mát, ý bảo đại công cáo thành, Tô Thành mặt vô biểu tình. Ngoặc kép, ngươi cái này hù dọa vô tội NPC, còn thuận tiện đem đồng đội cũng dọa đến cầu kẻ lừa đảo. Tuy rằng đối phương thủ pháp xác thật vô lại, nhưng là cũng đầy đủ bảo đảm NPC dọc theo đường đi khẩn gián bọn họ hành động. Nhiệm vụ chi nhánh xác suất thành công liền trở nên lớn rất nhiều. Ôn Giản Ngôn đi vào thang máy bên bản đồ trước dừng lại, âm thầm ghi nhớ đình thi gian cách cục. Nơi này ngầm diện tích so với hắn trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, từ ba cái chủ yếu nội thất cấu thành. Này ba cái nội thất đều từ hẹp hòi hành lang tương liên, nhà xác là độc lập cung cấp điện, duy nhất công tắc nguồn điện ở thang máy phụ cận nhất tới gần bọn họ một gian dùng để lâm thời đỗ người bệnh di thể. Bên trong thi thể lại quá nhiều, nhất mấy ngày liền sẽ bị người bệnh thân thuộc lãnh đi đưa vào hòa táng tràng. Cách đó không xa mặt khác một gian phụ trách gửi tự nguyện quyên tặng thân thể người chết. Bọn họ di thể bị tôn xưng vì đại thể lão sư. Lúc sau sẽ bị trở đi đưa vào y học viện. Vì bồi dưỡng đời sau y học sinh làm ra cống hiến, mà tận cùng bên trong một gian nội thất. Cũng là toàn bộ đình thi gian nội diện tích nhỏ nhất, nơi đó phụ trách kho thi thể tuyệt đại đa số. Đều chết kỳ quặc quỷ dị. Yêu cầu ở đưa hướng cảnh sát y học giám định trung tâm tiến hành giải phẫu cùng xét nghiệm. Ở xác định tử vong nguyên nhân phía trước không thể nhập liệm, căn cứ trước khi đi tiết minh diễm. Công đạo. Bọn họ yêu cầu ở 2 cái giờ nội kiểm kê di thể số lượng. Hơn nữa đem chúng nó đưa vào ướp lạnh quầy nội khóa chết. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía cách đó. Không xa sâu thẳm hành lang. Đã bị hành lang liên thông 3 cái nội thất. Xong đời. Vừa rồi giảng kia mấy cái quỷ chuyện xưa tác dụng chậm lên đây. Hiện tại chính hắn cũng có chút bị. Dạ tới rồi. Ôn Giản Ngôn duy trì trấn tĩnh biểu tình. Căng ra đầu đối mặt khác hai người nói. Đi thôi, chúng ta bắt đầu đi. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ là có thể sớm một chút rời đi. Tô Thành cùng Tề Thâm gật gật đầu. Đi theo hắn phía sau, bọn họ trước hết đi vào người bệnh di thể đỗ gian. Nơi này diện tích là 3 cái. Trong phòng lớn nhất, liên tiếp ướp lạnh quầy thiết đài chỉnh chỉnh tề tề mà sắp hàng ở trống trải đình thi gian nội. Đỉnh đầu thảm màu xanh là ánh đèn ầm ầm vang lên. Trở thành toàn bộ đình thi gian nội duy nhất tiếng vang, thi thể thẳng tắp mà nằm ở đài thượng vẫn. Không nhúc nhích, từ đầu đến chân cái vải bố trắng. Mơ hồ có thể nhìn đến phập phồng hình người, ba người phân công minh xác. Ôn Giản Ngôn phụ trách đem danh sách cùng thi thể nhất nhất đối ứng. Dấu chọn. Mặt khác hai người phụ trách ở hắn làm xong bút ký lúc sau đem thi thể đẩy vào tủ lạnh, ngòi bút ở giấy trên mặt hoạt động, phát ra sàn sạt tiếng vang, ở làm tốt ký hiệu lúc sau. Ôn Giản Ngôn hướng hai người gật gật đầu, thiết dưới giường phương kim loại dòng dọc phát ra hoạt động tiếng vang, cái vải bố trắng thi thể bị dùng sức đẩy mạnh ướp lạnh quầy nội, đinh linh. Đinh linh, chỉ một thoáng. Thanh thúy lục lạc thanh ở trống trải đình thi gian vang lên. Nghe đi lên phá lệ quỷ dị, đẩy thiết đài hai người đều là cả kinh. Theo bản năng mà buông ra tay. Đột nhiên về phía sau lui một bước, thi thể thượng cái vải bố trắng bị tác động hơi hơi trượt xuống. Lộ ra xanh tím sắc, nửa cứng đờ ngón chân. Trừ bỏ ngón chân thượng buộc nhãn bên ngoài. Cổ chân thượng còn hệ một cái nho nhỏ lục lạc. A. Tề Thâm tựa hồ nghĩ tới cái gì? Hắn hơi hơi trừng lớn hai mắt, mở miệng nói. Không nghĩ tới Phúc Khang bệnh viện còn giữ cái này truyền thống a. Tô Thành ngẩn ra. Có ý tứ gì? Trước kia rất nhiều cũ xưa nhà xác đều sẽ ở thi thể trên chân xuyên cái lục lạc. Làm đối cái này, tương đối hiểu biết nửa chuyên nghiệp nhân sĩ. Tề Thâm êm tai mà nói. Bởi vì trước kia kỹ thuật không đủ phát đạt. đôi khi rất khó phán đoán thi thể sống hay chết, cho nên liền sẽ ở trên chân xuyên cái lục lạc. Để ngừa ngộ phán, hắn cúi đầu, có chút hiếm lạ mà nhìn cái kia hệ ở thi thể cổ chân thượng lục lạc, bất quá sau lại. Phương pháp này liền tượng trưng tính lớn hơn thực dụng giá trị. Không nghĩ tới Phúc Khang bệnh viện còn ở tiếp tục sử dụng, đang ở mấy người trong lúc nói chuyện. Đột nhiên, một cái tinh tế thanh âm từ nhà xác chỗ sâu trong vang lên. Đinh linh, thanh âm kia rất nhỏ. Cách sâu thẳm hành lang cùng to như vậy trống trải nơi sân. Cơ hồ lệnh người hoài nghi là ảo giác, nhưng lại mặc danh tuyên truyền giác ngộ. Lệnh ba người đều theo bản năng hít hà một hơi. Đột nhiên ngừng nói chuyện. Hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không khí một mảnh tĩnh mịch. Tô Thành gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Cái kia, các ngươi có phải hay không cũng nghe tới rồi. Tề Thâm trên mặt biểu tình cứng đờ mà kinh hoàng. Phảng phất muốn thuyết phục chính mình giống nhau. Không, không có khả năng đi. Hẳn là chúng ta quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác đi. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình dạ dày lại lần nữa co chặt lên, sợ hãi bệnh trạng ở sinh lý thượng bày ra ra tới, thân thể bản năng thúc giục hắn thoát đi cái này điềm xấu nơi. Nhưng là lý trí lại thập phần rõ ràng mà biết, nếu không hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, cho dù là lên lầu cũng đến chết. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Ngữ tốc hơi hơi nhanh hơn nói. Chúng ta nhanh hơn tốc độ. Hoàn thành nhiệm vụ chạy nhanh rời đi. Tô Thành Bạch một khuôn mặt. Dùng sức gật gật đầu. Ba người động tác lộ rõ nhanh hơn. Đệ nhất gian nhà xác nội. Tổng cộng có thi thể 25 cụ. Nam 20 cụ. Nữ 5 cụ. Đệ nhị gian nhà xác nội. Tổng cộng có thi thể 9 cụ. Nam 6 cụ. Nữ 3 cụ. Hành lang nhất phía cuối. Đỉnh đầu cảm ứng ánh đèn sáng lên. Đem cách đó không xa nhỏ hẹp phòng chiếu sáng lên đệ tam gian nhà xác gần ngay trước mắt. Nó chỉ có 10 bước khoan. Không có cửa sổ. Tứ phía vách tường đầm. Có vẻ phá lệ giam cầm hẹp hòi. Bên trong chỉ có 4 đài thiết giường. Chỉ có một trương thượng nằm cụ lẻ loi thi thể. Nhìn trước mặt một màn. Tô Thành không khỏi cả người lông tơ dựng ngược. Hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía đứng ở. Một bên Ôn Giản Ngôn. Ở tối tăm ánh đèn hạ, thanh niên sườn mặt đường cong rõ ràng lưu loát, ánh mắt thanh triệt mà chuyên chú, yên lặng hướng về đệ tam gian nhà xác nội nhìn lại, không biết vì cái gì. Nhìn đến đối phương trấn định bình tĩnh ánh mắt, Tô Thành lại đột nhiên an tâm không ít, hắn hít sâu một hơi. Lấy lại bình tĩnh, dẫn đầu bước ra nện bước, đi thôi, cuối cùng một khối, Ôn Giản Ngôn tức khắc đồng tử động đất. Khó có thể tin mà quay đầu nhìn về phía Tô Thành. Huynh đệ, ngài mạnh như vậy sao? Ta đều còn ở làm trong lòng xây dựng đâu. Người cũng đã bước ra chân, hắn thở dài. Giơ tay lau mặt, tâm bất cam tình bất nguyện mà theo đi lên, vốn là nhỏ hẹp phòng nội bị chen vào ba người. Lập tức liền có vẻ chen chúc vài phần. Không khí vẫn đục lạnh băng. Khó có thể lưu thông. Không biết có phải hay không ảo giác. Nơi này độ ấm so bên ngoài tựa hồ còn muốn càng thấp. Cơ hồ có vẻ băng hàn đến xương. Ôn Giản Ngôn không giấu vết mà cúi đầu xem xét mắt màn hình di động. 2 giờ nội hoàn thành phụ một tầng tuần tra nhiệm vụ hoàn thành độ 92 ổn định. Lập tức liền phải kết thúc. Ôn Giản Ngôn cúi đầu ở trên vở đánh cái câu. Trương Hoa, 24 tuổi, thanh âm bị tạp ở trong cổ họng. Không thể đi lên cũng hạ không tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trong tay quyển sách nhỏ. Môi nhấp có chút trắng bệch, biểu tình lạnh lùng nghiêm túc. Tô Thành chú ý tới không đúng. Làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Miệng trương trương, 2 giây lúc sau mới lên tiếng. Nơi này, hẳn là có 2 cổ thi thể, cái này. Tô Thành cùng Tề Thâm mặt cũng trắng, Tề Thâm lắp bắp mà nói. Không không không. Không thể nào, có phải hay không ký lục làm lỗi? Hắn khó có thể tin mà lắc đầu, hoặc là đã có người, đột nhiên, một cái nhẹ nhàng tiếng vang từ ngoài cửa truyền đến, đinh linh. A, ta ngày ngươi nhị cữu ông ngoại thân cha tổ tông a. Ôn Giản Ngôn đồng tử co chặt, bị dọa đến hồn phi phách tán. Giây tiếp theo, một cái quen thuộc thanh âm đồng thời ở Tô Thành cùng Ôn Giản Ngôn bên tai vang lên, chúc mừng chủ. Bá kích phát cảnh tượng, chơi trốn tìm số lần, 3 lần trốn tránh đếm ngược, 1 giờ không cần ở một chỗ đãi lâu lắm nga, đinh linh, thanh âm kia trở nên rõ ràng lên. Tựa hồ đang ở chậm rãi hướng về cái này phương hướng tới gần, Ôn Giản Ngôn trước kia liền kích phát. Quá cùng loại cảnh tượng, hắn lần này lập tức liền phản ứng lại đây. Bắt đầu ở trong đầu câu họa lộ tuyến, đệ tam gian nhà xác là nhất dựa nội. Muốn đi mặt khác đình thi gian nhất định phải trải qua ngoại sườn hẹp hòi hành lang. Rất có khả năng sẽ cùng cái kia chậm rãi tới gần lại đây thanh âm đụng phải. Như vậy, nhất thích hợp ẩn thân chỗ cũng chỉ có nơi này. Ôn Giản Ngôn nhảy dựng lên, mở ra ướp lạnh quầy môn, mau, đi vào. Cái này đình thi gian tổng cộng 4 cái ướp lạnh quầy. Bọn họ 3 người, vừa lúc toàn bộ tàng đi vào, Tề Thâm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi nói giỡn đi, chỉ có thể cất chứa 1 người nằm đi vào lớn nhỏ thi thể ướp lạnh quầy rộng mở. Lộ ra đen như mực cửa động, phảng phất đang ở không tiếng động mà nhìn chăm chú vào hắn giống nhau, Ôn Giản Ngôn thanh âm dồn dập. Ngươi còn có khác biện pháp sao? Trốn tránh đếm ngược. 0:42, đinh linh, bên ngoài lục lạc thanh càng thêm tiếp cận, so với bị bên ngoài cái kia không? Biết là thứ gì thi thể bắt được? Một mình bò tiến thi thể ướp lạnh trong kho ngược lại biến thành càng dễ dàng tiếp thu lựa chọn, Tô Thành vẻ mặt thấy chết không sờn. Khom lưng chui vào ướp lạnh quầy, Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía Tề Thâm. Mau, ngoặc kép, Tề Thâm gian nan mà nuốt một ngụm nước bọt. Phảng phất rốt cuộc hạ quyết tâm, tay run chân run bò đi vào, trốn tránh đếm ngược. 0:06, Ôn Giản Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất đem 2 người ướp lạnh cửa tủ khép lại. Lúc này, ngoài cửa đã truyền đến gần trong gang tấc lục lạc thanh. Cách hơi mỏng một tầng vách tường, rõ ràng lệnh nhân tâm hốt hoảng, hắn cắn chặt răng. Động tác nhanh chóng miêu eo hướng vào phía trong tàng đi. Bàn tay tạp trụ ướp lạnh quầy môn. Nương hướng trong toàn quán tính xảo diệu vùng. Bang, ướp lạnh quầy đóng lại, trốn tránh đếm ngược. 0:00 trước mắt một mảnh đen nhánh, ướp lạnh quầy nội độ ấm cực thấp. Lãnh lệnh người hàm răng run lên. Chóp mũi quanh quẩn mãnh liệt formalin khí vị. Tứ phía thiết chất vách tường áp bách lồng ngực cùng tứ chi. Bên tai chỉ có thể nghe trầm trọng mà hỗn loạn tiếng hít thở, trừ cái này ra. Chỉ còn lại có một mảnh lệnh nhân tâm hoàng tĩnh mịch, Ôn Giản Ngôn ngừng thở. Trong lòng run sợ mà lắng nghe bên ngoài hướng đi, tìm kiếm đếm ngược. 1 giờ, đinh linh. Đinh linh, bước chân trên mặt đất cọ sát thanh âm ở cửa tủ ngoại vang lên. Cùng với từng trận thanh thúy lục lạc thanh. Lệnh người hết sức sợ hãi, thời gian 1 phút 1 giây mà trôi đi. Thời gian lớn lên lệnh người cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Hắc mà trầm trọng không khí đè ở người trên người. Ở như thế hẹp hòi không gian cơ hồ lệnh người hít thở không thông, không biết qua bao lâu, lục lạc. Thanh cùng tiếng bước chân dần dần đi xa, tìm kiếm đếm ngược. 0:00 trốn tránh đếm ngược. 3 giờ lần này là 3 phút trốn tránh thời gian, Ôn Giản Ngôn đẩy ra ướp lạnh quầy môn. Cơ hồ là ở thanh âm rơi xuống giây tiếp theo liền nhảy ra tới. Mặt khác một bên. Tô Thành tuy rằng hơi chậm một phách, nhưng là cũng đồng dạng bò ra tới, đệ tam đình thi gian nội rỗng tách thậm chí bao gồm. Kia cụ vốn dĩ liền nằm ở thiết trên đài thi thể. Chỉ còn lại có một chương vải bố trắng đáp ở đài thượng. Một mặt buông xuống đến mặt đất, còn ở hơi hơi loạn choạng, Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận hàn ý xông thẳng đỉnh đầu, hắn bước nhanh. Tiến lên. Đem NPC Tề Thâm từ một cái khác ướp lạnh quầy nội túm ra tới. Một chỗ chỉ có thể tàng một lần. Tiếp theo liền sẽ bị phát hiện, Tề Thâm bị dọa đến khuôn mặt dại ra. Tựa hồ đã mất đi dãy dụa cùng nói chuyện năng lực, Ôn Giản Ngôn cũng không thèm để ý. Hắn cùng Tô Thành một người một bên. Túm 2 chân nhũn ra, Tề Thâm hướng ra phía ngoài bước nhanh đi đến. Nện bước vội vàng mà xuyên qua hành lang. Chạy vào đệ nhị nhà xác nội, cùng vừa rồi giống nhau. Bọn họ lần này bào chế đúng cách, ở đem Tề Thâm nhét vào một gian ướp lạnh quầy lúc sau. đều tự tìm ngăn tủ trốn rồi đi vào, tìm kiếm đếm ngược. 3 giờ lần này, cửa tủ ngoại du đãng lục lạc thanh biến thành 2 cái. Ở to như vậy không gian nội tiếng vọng, tìm kiếm đếm ngược. 0 giờ trốn tránh đếm ngược. 10 giờ lần thứ 3. Trốn tránh thời gian tăng trưởng tới rồi 10 phút, ôn giản ngôn rời đi chính mình ẩn thân vị trí. Hắn ngẩng đầu hướng về trước mặt đệ nhị đình thi gian. Ra đầu tức khắc một trận tê dại, trước mặt sở hữu ướp lạnh quầy cửa tủ tất cả đều đồng thời rộng mở. Lộ ra trống trơn, đen như mực nội bộ, mỗi một gian đều trống không, lúc trước bị bọn họ đẩy mạnh đi. Khóa lên thi thể tất cả đều không cánh mà bay, Tô Thành cũng đồng dạng mặt như giấy vàng. Nhưng rốt cuộc đã trải qua quá một lần phó bản lễ rửa tội. Cho nên tạm thời cảm xúc còn ổn được. Nhưng là một bên Tề Thâm đã kề bên hỏng mất. Hắn ôm đầu mình, thật sâu mà chôn đầu. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm cái gì, ôn giản ngôn không như vậy nhiều thời gian cùng hắn vô. Nghĩa, hắn nắm khởi Tề Thâm. Đi, đi tiếp theo gian, đệ nhất gian nhà xác nội cũng cùng đệ nhị gian giống nhau. Sở hữu ướp lạnh quầy cửa tủ mở rộng ra. Màu trắng xanh lạnh băng ánh đèn từ đỉnh đầu sái lạc xuống dưới. Như là vô hình dây thường xoắn lấy người cổ, ở cùng đem Tề Thâm nhét vào một gian ướp lạnh quầy sau. Tô Thành trốn vào tới gần hành lang một gian quầy nội, thừa dịp thời gian còn có rảnh dư. Ôn giản ngôn về phía trước đi rồi vài bước thang máy cùng thang lầu liền ở cách đó không xa. Quả thực giống như là một gian chói lọi rực rỡ. Đang ở hướng hắn vẫy tay sinh môn, hắn thở dài. Thu hồi ánh mắt, đang chuẩn bị hướng một gian dựa ngoại hành lang quầy đi đến, ở đi ngang qua Tề Thâm ẩn thân kia. Gian ướp lạnh quầy khi, ôn giản ngôn nện bước không tự chủ được mà hơi hơi một đốn. Hắn giật mình, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, đình thi gian nội một mảnh tĩnh. Mịch cách một tầng thật dày thiết quầy cửa tủ. Mơ hồ có thể nghe được đối phương thất thần lẩm bẩm nội dung. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tìm kiếm đếm ngược. 10 giờ ôn giản ngôn nằm ở ướp lạnh quầy nội. Hắn mở ra di động, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm trước mắt sáng lên màn hình. Tỷ tỷ, là kia cụ đệ tam kiện nhà xác nội biến mất thi thể sao? Nếu đúng vậy lời nói, kia làm đệ đệ Tề Thâm lại biết chút cái gì sao? Hệ thống tuyên bố cái này yêu cầu cao nhiệm vụ cứu NPC Tề Thâm. Chỉ là vì đề cao khó khăn, vẫn là có mặt khác cái gì suy tính. Ướp lạnh quầy ngoại, Lục Lạc Thanh cùng tiếng bước chân hết đợt này đến đợt khác. Ôn giản ngôn cơ hồ có thể ở trong đầu rõ ràng mà tưởng tượng ra tới. Vô số cụ trắng bạch thi thể ở đình thi gian nội du đãng kinh tủng trường hợp đúng lúc này. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ bên ngoài vang lên. A a a a a a. Là Tề Thâm, ôn giản ngôn nao nao, bằng phương vị cùng khoảng cách phỏng đoán. Thanh âm đại khái là từ đệ tam đình thi gian truyền đến, ngay sau đó. Cách cửa sát, hắn nghe được Lục Lạc Thanh cùng tiếng bước chân đều là một đốn. Ngay sau đó, sở hữu bước chân đều lại lần nữa bắt đầu hoạt động. Sôi nổi hướng về thanh âm truyền đến phương hướng đuổi theo. Dần dần rời xa đệ nhất đình thi gian cùng lúc đó. Hệ thống nhắc nhở âm ở bên tai vang lên. Đinh, yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh sắp thất bại. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Ai, quả nhiên thất bại a. Đến nay Phúc Khang bệnh viện giống như liền không có chủ bá thành công hoàn. Thành quá nhiệm vụ này đi. Thật sự không hổ là C cấp phó bản duy nhất yêu cầu cao chi nhánh. Hại, chủ yếu là thật sự không có biện pháp a. Đều đã đem hắn nhét vào an toàn địa phương. Tề Thâm cái này NPC cố tình muốn tìm đường chết ra bên ngoài chạy. Cái nào chủ bá có thể ngăn được a? Bất quá chủ bá đã rất mạnh. Phúc Khang bệnh viện ngầm đình thi gian ta nhớ rõ còn sống suất siêu thấp đi. Đúng vậy. Ở vừa mới cái loại này tình huống dưới, chủ bá có thể một chút phản ứng lại đây hướng ướp lạnh quầy tàng. Cái này phản ứng tốc độ thật là thực nghiêu phê, tuy rằng không có hoàn thành yêu cầu cao chi nhánh, nhưng có thể sống sót đã rất tốt rồi. Đình thi gian tuy rằng khó khăn đại, nhưng là ta nhớ rõ khen thưởng là thật sự thực phong phú. Khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp nội nghị luận sôi nổi khi đột nhiên, chỉ nghe, phanh, một tiếng vang nhỏ. Ôn Giản Ngôn nơi ướp lạnh quầy bị từ trong đẩy ra, ngay sau đó. Thanh niên thật cẩn thận mà dò ra một cái đầu tới. Phòng phát sóng trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ngoặc kép chấm hỏi. Thời gian còn chưa tới đi. Không có a. Chủ bá lúc này ra tới làm gì? Chịu chết sao? Ở xác nhận ngăn tủ ngoại không có bất luận cái gì thi thể trông coi. Ôn Giản Ngôn linh hoạt mà từ trong ngăn tủ chui ra tới. Hướng về thang máy phương hướng chạy trốn, khán giả càng nghi hoặc. A, chủ bá muốn làm sao? Ta đã xem không hiểu. Vòng thứ ba chơi trốn tìm đều phải kết thúc. Lúc này đột nhiên muốn chạy sao vẫn là như thế nào? Chỉ thấy Ôn Giản Ngôn mục tiêu minh xác mà nhằm phía thang máy bên độc lập công tắc nguồn điện chỉ. Nghe ca, một thanh âm vang lên. Toàn bộ nhà xác nội nguồn điện đều bị cắt đứt. Bên người tức khắc lâm vào một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay đen nhánh bên trong, không? Phải đâu không phải đâu. Chẳng lẽ chủ bá còn tưởng rằng đây là trước phó bản sao? Chịu phục, cái này phó bản nhưng đều là thi thể a. Chúng nó cũng không phải là dựa vào nguồn sáng hành động, cái này chủ bá còn được chưa a? Ở đem nguồn điện cắt đứt lúc sau, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Từ túi chung móc ra di động, hắn mở ra di động giọng nói bản ghi nhớ, điểm đánh truyền phát tin, dây. Tiếp theo, quen thuộc đinh linh, thanh liền từ di động truyền ra tới, làn đạn yên lặng một cái. Chớp mắt, ngoặc kép, ngắn ngủi mấy giây qua đi. Làn đạn khu mới rốt cuộc lại lần nữa linh hoạt lên, thảo. Đánh thưởng tích phân 50, thảo. Đánh thưởng tích phân 100. Ta cuối cùng biết chủ bá muốn làm gì đánh thưởng tích phân 100. Cái gì? Chỉ có ta một người như lọt vào trong sương mù sao? Tới người hảo tâm giải thích một chút bái. Tới, người hảo tâm tới. Hiện tại là chủ bá không nghĩ từ bỏ yêu cầu cao chi nhánh. Cho nên chuẩn bị đi cứu NPC, đình thi gian chính là thi thể. Mà không phải quỷ quái. Nói đến cùng chính là chết đi người. Cho nên phán đoán địch hữu phương thức vẫn là cùng tồn tại khi giống nhau. Không phải nghe chính là xem. Hiện tại chủ bá đem nguồn điện cắt đứt. Cho nên, chúng nó hiện tại cũng chỉ dư lại cuối cùng một loại phương thức đã hiểu. Cảm ơn người hảo tâm. Ngoặc kép chấm than. Ta cũng minh bạch, ngọa tao. Cho nên nói, nay cầu kẻ lừa đảo trước phó bản trang NPC lừa người sống không đã ghiền. Lần này còn chuẩn bị trang thi thể lừa người chết sao? Ngoặc kép, hết chương.